Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Lang Nha Bổng. Giang Nam Như đã sớm đoán được đối phương chính là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương Tu Sĩ. Lại không ngờ đối phương như thế thản nhiên. Xem ra kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương cũng cùng Côn Luân Hư giống nhau. Tu sĩ tiến vào này thập vạn đại sơn đều là tùy cơ mà đi, Giang Nam Như thấy người nọ cởi xuống mặt nạ. Không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt, nhưng thấy này bộ mặt bình thường. Nhưng thật ra một đôi răng cửa cực đại vô cùng. Hiển nhiên vừa mới ở mặt nạ dưới răng cửa, lại là người này bản tôn. Chẳng qua không phải lão thử răng cửa, lại là tu sĩ giang hồ kia, giang hồ đã sớm khẩn trương lên. Thấy Giang Nam Như vẻ mặt thả lỏng, nhưng thật ra có chút hồ nghi. Hỏi, ngươi là tiến đến tham chiến tu sĩ? Ân, Giang Nam Như gật gật đầu. Hỏi, ngươi cũng phải không? Ngươi đang làm gì? Kia, giang hồ thấy Giang Nam Như không có ác ý. Nhưng thật ra yên lòng. Nói, ta đang tìm chính mình doanh địa. Lại là như thế nào cũng tìm không đến. Nói xong. Hắn liền tại chỗ sờ soạng lên, tựa hồ là đang tìm thứ gì giống nhau, Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên. Tùy ý đối phương tại chỗ làm ra vẻ giống nhau diễn kịch. Lại là híp mắt, làm bộ không biết, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tập kích mà đến. Giang Nam Như khẽ cười một tiếng, lại là đem thân mình vừa truyền, liền đem kia phóng tới đồ vật tránh né qua đi. Giang Nam Như thân mình đứng yên, trong miệng lại là quát. Hảo cái nham hiểm tiểu nhân. Nói xong, Giang Nam Như đem thân mình nhất định. Một tiếng thét dài, lại là đem kia thừa ảnh bảo kiếm kình ở trong tay, kia giang hồ cười hắc hắc. Nói, hảo công pháp, nói vậy cô nương cũng là một viên thượng tướng. Bất quá dừng ở trong tay của ta. Hắc hắc, kia giang hồ lộ ra đáng khinh tươi cười. Một đôi bàn tay to trong người trước hưng phấn xoa lên. Dường như là lập tức liền phải đắc thủ giống nhau, lúc này Giang Nam Như mới biết đối phương đã sớm phát giác chính mình, hắn cố ý làm ra tiếng vang, lại là ở cố ý hấp dẫn Giang Nam Như. Kia giang hồ thấy Giang Nam Như pháp lực không tồi, tuy là trên mặt đáng khinh như cũ, lại không dám có chút đại ý. Hắn thấy Giang Nam Như lấy ra binh khí, cũng là cười tủm tỉm, từ sau người một sờ. Kình ra một cây lang nha bổng tới, Giang Nam Như nhìn đối phương trong tay lang nha bổng. Lại là âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Tu sĩ bồi luyện pháp bảo. Hơn phân nửa sẽ luyện chế một ít nhỏ bé nhanh nhẹn. Cứu này nguyên nhân, lại là ngắn nhỏ giả hao phí tài liệu thiếu. Thả dễ dàng bồi luyện. Nếu trước mắt giang hô giống nhau, bồi luyện ra một cây lang nha bổng. Rồi lại không biết muốn hao phí nhiều ít sức lực, kia lang nha bổng ở giang hồ trong tay. Âm thầm sáng lên, toàn thân trên dưới không thấy một tia tạp sắc. Chắc là dùng khoáng thạch chỉnh thể luyện chế mà thành. Kia giang hồ trong tay kình lang nha bổng, trên mặt lại là cực kỳ đắc ý. Chỉ thấy hắn đột nhiên cất bước tiến lên. Đem trong tay lang nha bổng vừa mới giơ lên, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác trước người một trận. Cường đại áp lực tập kích mà đến, kia áp lực như có thực chất giống nhau, như sơn băng địa liệt dường như đi phía trước áp bách. Giang Nam Như ngăn cản không được kia mạnh mẽ áp lực, lại là đem trong tay thừa ảnh kiếm nhất cử, tức khắc đem kia cổ áp lực chống cự hạ hay, gì? Kia giang hồ lại là cực kỳ kinh ngạc, thấy Giang Nam Như ngăn cản hạ chính mình toàn lực một kích, lại là cực kỳ kinh ngạc. Trong tay hắn lang nha bổng cố nhiên là thông linh, này mặt trên còn thêm vào chính mình hồi lâu linh lực. Tất nhiên là bất phàm, tầm thường thời tiết, hắn nếm thử vũ động lang nha bổng tự tiêu khiển. Trước mắt núi cao cự thạch, thường thường theo tiếng mà nứt. Ai ngờ, hôm nay ra sức một kích, lại là bị đối phương một cái nhược chất nữ lưu nhẹ nhàng tiếp xuống dưới, tuy là trong lúc lơ đãng. Đụng chạm. Hai người pháp bảo lại là đan chéo tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như chỉ là cảm giác đối phương linh lực giống như là trường Giang Đại Hà giống nhau. Thao thao bất tuyệt. Hết chương.